Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, đội Rocket lọt vào chèn ép. Ngày thứ hai, cô mày liền cùng Giovanni nói ra, sau đó tiến về Lavender Town. Bây giờ lúc này, cô mày đã có thể đi mở đạo quán. Chuyện này nên sớm không nên chậm trễ, cho nên cô mày một khắc cũng không có trì hoãn. Mang theo Serena đi đến Lavender Town. Lavender Town, cô mày đã hồi lâu không có tới. Bất quá nhìn qua vẫn là như cũ. Trên cơ bản không có gì thay đổi. Cuối cùng đã tới. Về sau có thể yên ổn cái 1-2 năm. Thật tốt lắng đọng một cái. Sau đó tiếp tục kế tiếp lữ hành. Cô mày duỗi lưng một cái. Có chút hài lòng cười cười. Hắn muốn tại đạo quán bên trong thật tốt tôi luyện một cái. Lắng đọng một cái, đem chính mình mấy cái kia Pokemon tiềm lực phát huy đến cực hạn. Sau đó lại đi hạ một cái địa khu lữ hành. Ân, là phải thật tốt lắng đọng. Serena cũng là gật gật đầu. Gần nhất thật sự là quá kinh tâm động phách. Vẫn là bình ổn một điểm A. Như vậy, đi trước Pokemon trung tâm đăng ký một cái đi. Ta muốn phía trên văn bản tài liệu cũng đã phái phát xuống. Trực tiếp qua thủ tục liền có thể kiến tạo. Ân, ngoặc kép chấm chấm, thông qua rất đơn giản. Cô mày dù sao cũng là một cái thu hoạch Indigo League giải thi đấu quán quân bảo tọa người. Điểm này bề mặt vẫn phải có. Văn thư xuống tới về sau. Phía trên liền phái người tới kiến thiết đạo quán. Cô mày cùng Serena tại Lavender thao khảo sát một chút. Cuối cùng vẫn là quyết định kiến tạo tại cái kia để đặt lấy kính viễn vọng nền bên cạnh. Nơi đó có một khối lớn đất trống. Vị trí cũng tốt. Hơn nữa còn có thể nhìn thấy ánh bình minh vừa ló dạng. Rất địa phương tốt. Mặt hướng biển cả. Xuân về hoa nở a. Cô mây cùng Serena đều rất hài lòng. Về phần kiến tạo sự tình cô mây không xen tay vào được. Đạo quán quy cách sớm có quy định. Là không thể nào sửa đổi. Cô mây hắn cũng vui vẻ thanh nhàn. Mỗi ngày cùng Serena nơi này đi dạo một cái. Nơi đó đi dạo một cái. Tốt không được tự nhiên. Tristan nơi này là tự tại. Đội Rocket một chút thành viên coi như tao ương. Liên minh lần này là thật tức giận rồi. Tại các nàng dưới mí mắt. Đội Rocket vậy mà làm loại này táng tận thiên lương sự tình. Đơn giản liền là không thể tha thứ. Hậu sự thống kê một cái. Siêu cái này khổng lồ công ty trực tiếp hao tổn tiếp gần chục tỷ liên minh tệ. Nghe được cái số này người toàn bộ hít một hơi lãnh khí. Cái này đội Rocket cũng quá điên cuồng. Cái này còn không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là cái kia Master Ball. Master Ball bọn hắn chưa từng nhìn thấy. Không biết hiệu quả như thế nào. Nhưng là có thể bị siêu người danh xưng liền ngay cả thần thú cũng có thể không bắt cầu. Coi như trong đó có chút lượng nước. Đó cũng là cực kỳ lợi hại. Để đội Rocket cái này tà ác tổ chức đạt được Master Ball. Không cần nghĩ cũng biết muốn chuyện xấu. Cũng không biết Giovanni nhìn đúng cái nào truyền thuyết cấp bậc thần thú. Ai? Đau đầu. Dù sao, ngắn ngủi mấy ngày. Đội Rocket cứ điểm liền bị nhổ xong mấy cái. Đội Rocket thành viên bị bắt vào đi mấy trăm cái. Trong đó còn có mấy cái cán bộ. Cái tin này dọa đến cô mây một thân mồ hôi lạnh. Đậu đen rau muống. Ngay cả cán bộ đều bị bắt. Cái kia mấy đến cùng là đã làm gì? Những cái kia cứ điểm liền bao quát chính mình cái này chấn. Lần trước mình cũng đi vào qua. Đáng tiếc. Tóm lại, Kanto Johto liên minh lực chèn ép đội Rocket. Làm đội Rocket người người cảm thấy bất an. Vừa sáng chăm họ lãnh mắt nhìn nhau. Trung tầng nhân sĩ ăn no thỏa mãn. Cho nên, người dao động cái gì đâu. Nhanh lên đánh cờ. Bruno một bàn tay đập vào cô mây trên bờ vai. Hung tợn nói. Hôm nay ta cũng không tin không thắng được ngươi. Ngoặc kép. Ha ha. Cô mây khóe miệng kéo một cái. Lộ ra một tia trào phúng. Cùng hắn đánh cờ. Thua không chết ngươi. Ta ra Dragon Knight. Hyper Beam. Hừ. Lướt ngang một bước. Né tránh công kích. Hai người giết đến ngươi tới ta đi. Quên cả trời đất. Ngồi ở một bên Serena hé miệng mỉm cười. Hai người kia, chỉ là đánh cờ mà thôi. làm sao cùng là đại chiến 300 hiệp đồng dạng. Cái này trời đang rất lạnh, mồ hôi đều lưu lại. Ngươi lần hành động này có không có tham gia? Bruno bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn một chút cô mây. Sau đó nắm vuốt quân cờ bộp một tiếng đặt ở trên bàn cờ. Không có, đội Rocket không có cho ta biết. Cô mây lắc đầu, sau đó cũng bộp một tiếng. Thật, Bruno hồ nghi, hắn cũng không tin ra hỏa này không có đi hành động. Bất quá cũng may cô mây cái này đội Rocket cũng coi là kỳ hoa. Chuyện xấu không có làm qua bao nhiêu, chuyện tốt ngược lại là làm rất nhiều. Mà lên cái kia chuyện xấu đều là có thể bỏ qua không tính. Về phần siêu vị kia nhị công tử Bruno trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Đúng là đáng đời, đương nhiên là thật. Cô mây khoa trương kêu to. Nếu như ta muốn hành động có bệnh muốn nghênh ngang đến đó. Cái này không phải mình tìm cho mình không còn có đây không? Có lẽ ngươi là chơi kia là cái gì dưới đĩa đèn thì tối. Cô mây, còn có thể hay không vui sướng tán gẫu? À, dù sao cũng không có chuyện gì. Ngươi cũng không có bị bắt được cái chuôi. Về sau vẫn là muốn cẩn thận một chút. Bruno gật gật đầu, không còn nói cái này. Hắn tin tưởng cô mây chỉ có chừng mực. Bọn hắn cũng là được chứng kiến cô mây làm người. Điểm này vẫn là có thể tin tưởng. Ba, lại nói, người đạo quán cũng kiến lập tốt. Huy chương thiết kế xong chưa? Chuẩn bị dùng cái gì hệ làm là chủ lưu? Bruno tiếp nhận Serena đưa tới bánh ngọt. Tùy ý ném đi một ngụm tiến vào miệng bên trong. Lầm bầm đến, người cũng đừng ở Canto xuất hiện hai cái đồng dạng thuộc tính đạo quán. Như thế không chiếm được liên minh thừa nhận. Còn biết cùng một cái khác đạo quán kết thù. Huy chương thiết kế tốt. Đã giao cho liên minh phía trên. Nghĩ đến không bao lâu nữa liền sẽ làm tốt gửi đi xuống tới. Về phần đạo quán thuộc tính. Cô mây dừng một chút. Sau đó gật đầu nói. Hệ Fairy thế nào? Hệ Fairy. Bruno ngạc nhiên. Đây là cái gì hệ? Hắn làm sao không biết? Không sai. Hệ Fairy. Cô mây gật gật đầu. Rất tự nhiên nói. Taran liền là hệ Fairy cùng hệ Psychic song thuộc tính. Vừa vặn có thể dùng để đạo quán khiêu chiến thi đấu. Bất quá bây giờ chỉ có một cái hệ Fairy. Ta đến lúc đó muốn đi tại ở một cái tọa trấn. Bruno, người đang nói cái gì chuyện ma quỷ? Ta làm sao hoàn toàn nghe không hiểu? Ran có hệ Fairy sao? Khục, đây là Carlos địa phương tiến sĩ nghiên cứu ra được. Hiện tại mới lưu truyền tới. Vừa lúc ở Canto ta đến cái thứ nhất làm liều đầu tiên. Cô mây ho khan, lấy ra laptop, đăng lục trang web, đó là giáo sư ốc trang web. Phía trên liền có một ít có quan hệ với hệ Fairy Pokemon cùng kỹ năng. Bất quá bây giờ vẫn chưa hoàn thiện. Cái này thật đúng là Bruno cũng không biết nói cái gì cho phải. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.